Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, phần 22, đây là đại đại lời nói thật. Nàng cùng Trần Kiều, cùng Hồ Trinh đều không thân không thích. Nàng sẽ tận lực cho đại gia cung cấp một cái an toàn hoàn cảnh. Nhưng gặp gỡ loại này đại tai nạn, ai lại chịu thật sự vì ai phụ trách? Thật tới rồi cái kia tự thân đều khó bảo toàn thời khắc mấu chốt. Bình Yên không có khả năng đáp thượng nàng cùng Oa Oa mệnh. Đi bảo hộ Trần Kiều cùng Hồ Trinh này hai cái đại người sống. Ngươi cái này giết người phạm. Trần Kiều bị Bình Yên tức giận đến chỉ kém hộp máu tam thăng. Nhưng Bình Yên lợi hại nàng cũng biết. Lấy thanh đao là có thể sát tang thi người. Trần Kiều không dám trực tiếp dỗi thượng. Chỉ có thể giận chừng mắt nhìn liếc mắt một cái không thượng đạo Bình Yên. Xoay người chạy đi ra ngoài. 076 Trương Lộ lại bị đổ phía sau cửa. Hồ Trinh trong tay ôm A Văn đi đến. Nàng vừa mới từ 5 tầng xuống dưới. Còn không biết Bình Yên cùng Trần Kiều đã nói những gì. Chỉ là khả năng Trần Kiều vẻ mặt nổi giận đùng đùng chạy về 5 tầng. Hồ Trinh liền ôm A Văn. Hỏi, hai người các ngươi lại làm sao vậy? Không có việc gì. Bình Yên lắc đầu. Không nghĩ đem chính mình cùng Trần Kiều lời nói. Đối Hồ Trinh thuật lại một lần. Tổng cộng liền như vậy mấy cái người sống ở. Nàng không nghĩ đem lời này nói ra. Làm cho cái chúng bạn xa lánh kết cục. Nói nàng dối trá cũng hảo. Nói nàng làm ra vẻ cũng hảo. Dù sao nhân tính đại khái cũng cứ như vậy nhi. Hôm nay nếu là thân phận đổi chỗ. Nàng không tin ở thời khắc mấu chốt. Hồ Trinh cùng Trần Kiều sẽ trái lại bảo hộ nàng. Chỉ là đại gia tốt nhất đều chờ đợi. Không cần đến cuối cùng cái kia thời khắc mấu chốt. Sau đó, Bình Yên ngồi ở trên giường, lấy ra miễn tẩy tiêu độc rửa tay dịch tới, dùng sức chà sát chính mình tay. Giống loại này có chứa cồn tiêu độc rửa tay dịch, ở bệnh viện trên tường nơi nơi đều là. Phía trước Bình Yên là không cảm thấy cái này có ích lợi gì. Mặt sau nhìn đến Trần Kiều cầm tiêu độc rửa tay dịch cái chai ở ném cái kia trẻ con tang thi. Bình Yên liền cảm thấy dùng cái này tới rửa tay cũng là không tồi. Hồ Trinh ở 17 bên giường biên bận rộn, đem ngủ rồi A Văn đặt ở nàng trên giường, lại bắt đầu sửa sang lại từ 5 tầng dọn xuống dưới đồ ăn. Hảo một trận nhi bận rộn, một bên Bình Yên nhìn thấy, một bên dùng miễn tẩy thuốc khử trùng xoa xoa chính mình tay. Một bên nhìn Hồ Trinh, hỏi, ngươi như thế nào lại dọn xuống dưới? Như vậy chuyển đến dọn đi, không chê phiền toái sao? Không có biện pháp, ngươi hiện tại là chúng ta bảo hộ thần. Ngươi ở dưới, chúng ta đương nhiên đến dọn đến phía dưới tới. Hồ Trinh khom lưng sửa sang lại sàng phô. Thuận tiện nhìn thoáng qua trên giường ngủ say A Văn. Đầy mặt đều là ôn nhu ý cười. Chỉ là nàng này đương nhiên một câu cùng Trần Kiều ý tưởng giống nhau như đúc, nghẹn đến Bình Yên trong lòng lại bắt đầu không thoải mái đi lên. Nàng rũ mục, không tiếp Hồ Trinh cái này câu chuyện, chỉ là dùng sức xoa xoa chính mình tay, trong lòng buồn bực vô cùng. Hiện tại Hồ Trinh cùng Trần Kiều đem nàng trở thành bảo hộ thần. Nhưng nàng bảo hộ thần lại ở nơi nào? Trên đời này, ai có thể tới bảo hộ nàng? Thiên dần dần tối sầm xuống dưới. Bệnh viện ở ngoài, có vài quảng trường, phóng xạ đến toàn bộ tinh khu, lại đến tương thành, thậm chí xa hơn một ít địa phương, đã hoàn toàn trở thành một mảnh phế tích. Ngôi sao dần dần ở không trung lóe sáng. Một vòng trăng tròn bên cạnh sắc bén lại lạnh băng treo ở không trung. Ngân huy chiếu đại địa, phế tích chung, chỉ còn lại có lang thang không có mục tiêu, nơi nơi du tẩu từng khối cái xác không hồn, có tang thi, đi tới, sẽ đột nhiên giống như dẫn đầu tiến hóa giống nhau, phát ra một tiếng hô hô, tiếng kêu, quanh thân liền có rất nhiều tang thi nghe thấy được cái này kêu thanh, nhanh chóng tụ lại lại đây. Xem ra này tang thi bước tiếp theo tiến hóa xu thế chính là triệu hoán đồng loại. Một chiếc màu đen Land Rover ở bầu trời đêm hạ cao tốc bay nhanh, lại là ở phía trước lung tung rối loạn chất đống xa tiền dẫm dừng ngay. Lái xe chiến luyện trong miệng nhai cây cau, mở ra cửa sổ xe, quay đầu nhìn đổ lộ chiếc xe phụ cận, chậm rãi du tẩu ra một con hai chỉ ba bốn chỉ tang thi. Hắn đem trong miệng cây cau hộc ra cửa sổ xe, kia bị nhai đến nát như cây cau liền như vậy bay đi ra ngoài, nện ở trên mặt đất, biểu hiện ra chủ nhân giờ phút này nội tâm bực bội. Thảo, lộ lại bị đổ, ghế điều khiển phụ thượng lão miêu là bốn cái binh, tuổi dài nhất cái kia bẻ chính mình ngón tay cốt, ca ca rung động đồng thời nghiêng đầu xem chiến luyện, hỏi: "A luyện, làm sao bây giờ, còn hướng tương thành đi sao?" 077 chương chiến luyện cùng lão miêu này chiếc Land Rover trong xe chỉ còn lại có hai người, chính là chiến luyện cùng lão miêu, dư lại kia hai cái ở nam hạ bắc thượng ngã rẽ liền tách ra, kia hai người đều có chính mình người nhà muốn tìm money, mà lão miêu trong nhà cũng chỉ dư lại một cái lão mẫu thân còn ở Phúc Châu, so tương thành còn muốn hướng nam, liền trước đi theo chiến luyện đến tương thành tìm bình yên. Tìm được bình yên hoặc là không tìm được bình yên, dù sao cũng phải đi ngang qua tương thành, sau đó lại tiếp tục nam đi xuống Phúc Châu tìm lão miêu lão mẫu. Vốn dĩ bọn họ bốn người sát ra trùng vây, dọc theo đường đi cũng gặp gỡ không ít may mắn còn tồn tại xuống dưới liên đội huynh đệ. Đại gia cộng lại chuẩn bị đi quân khu hỏa dược kho đi trang điểm điểm nhi trọng hỏa lực vũ khí, tỉ như xe tăng chiến đấu cơ linh tinh. Nhưng hỏa dược kho đại môn lại là đã bị khẩn cấp đóng cửa. Quân khu chính là như vậy, ở toàn bộ quân khu gặp phải tê liệt thời điểm, sẽ cố ý vô tình kích phát một ít tự động cảnh giới. Cứ việc chiến luyện mấy cái không phải bình thường binh, nhưng một cái quân khu hỏa dược kho đại môn cũng không phải chiến luyện này bốn cái đặc thù binh chủng đánh đến khai. Càng miễn bàn những cái đó tầm thường quân nhân, kia thế nào cũng phải là thần nhân mới đánh đến khai. Đơn giản nhất biện pháp chính là ở toàn bộ mênh mang đại quân khu tìm được kia mấy cái có thể trực tiếp cấp cảnh giới hệ thống trao quyền mở ra súng ống đạn dược kho đại môn tang thi, cầm chúng nó ngón tay vân tay. Này không phải nói giỡn đâu sao? Bọn họ còn không bằng chạy đến bên ngoài đi tìm chiếc xe thẳng đến mục đích địa đâu. Như vậy cùng các thân nhân hội hợp thời gian cũng mau chút, sau đó lại muốn đi chỗ nào lộng giá phi cơ, kết quả giống như quân khu người sống cũng không ngừng bọn họ nhóm người này. Bọn họ kia đám người nơi đại đội ở vào quân khu nhất hẻo lánh chỗ, chờ đến bọn họ chạy đi tìm phi cơ thời điểm, phi cơ A, vụn vặt súng ống, đạn dược A, đã sớm bị người khác lộng đi rồi. Sau đó dọc theo đường đi, không ngừng có người rời đi, muốn đi tìm chính mình người nhà. Tới rồi này địa giới, cũng chỉ dư lại chiến luyện cùng lão miêu. Đi chiến luyện liền một chữ, chém đinh chặt sắt không có chút nào do dự. Hắn mở cửa xe xuống xe, ăn mặc một thân quân màu xanh biếc rừng cây làm hốn trang, ống quần chát ở quân ủng, đứng ở cửa xe bên cạnh, giơ tay sờ sờ chính mình đầu đinh, mụ không biết rớt chỗ nào vậy. Liền từ trong xe lấy ra một cây khăn trùm đầu tới. Màu đỏ khăn trùm đầu thượng ấn màu đen bộ xương khô. Có vẻ trên mặt biểu tình lược có hung hãn. Sau đó, hắn bắt đầu nhéo nắm tay bẻ ngón tay cốt. Trên cổ đầu vặn vẹo. Đôi mắt nhìn những cái đó tụ lại tới tang thi. Hoạt động, gân cốt, ghế điều khiển phụ thượng lão Miêu đi theo xuống xe. Cửa xe mới vừa mở ra. Chiến luyện bên kia một quyền đầu qua đi. Liền tấu thượng một con tang thi đầu. Kia đầu ở hắn nắm tay hạ. Liền cấp bị tấu tán dưa hấu. Hướng khắp nơi nứt toạc. Mà chiến luyện nắm tay. Ở dưới ánh trăng. Gió mát phiếm kim loại ánh sáng. Không chút nào nghỉ xả hơi lại bắt đầu tấu tiếp theo chỉ. Lão Miêu khoa trương oa một tiếng. Từ sau eo rút ra tùy thân dùng quân đao. Bước chân vừa động. Giống như là dùng tới điện ảnh Di Lăng Ba Vi bộ thần công. Còn mang theo bóng chồng đặc hiệu. Thân hình cũng ở số chỉ tang thi chi gian qua lại cấp tốc xuyên qua. Dưới ánh trăng, cũng chỉ thấy lão Miêu một cái bóng dáng ở động. Căn bản bắt giữ không đến hắn chân nhân. Này năng lực tới không thể hiểu được. Lão Miêu dùng thuận buồm xuôi gió. Sau đó bóng dáng ngừng ở chiến luyện trước người. Nhìn chiến luyện một quyền đầu tấu bay một con tang thi đầu. Lão Miêu tấm tắc nói. Ta nói, người này bạo lực khuynh hướng. Là càng ngày càng nghiêm trọng, rõ ràng có thể văn minh điểm nhi giải quyết, làm gì nhất định phải dùng nắm tay, lão bà ngươi chính là chịu không nổi ngươi này tính tình, cho nên mới muốn cùng ngươi ly hôn đi, cái gọi là văn minh điểm nhi giải quyết, bất quá là đem nắm tay đổi thành dùng đao mà thôi. 078 chương miệng vết thương thượng giải muối chiến luyện nhấp môi. Chiều lão Miêu đầu đi hung ác liếc mắt một cái. Một quyền đầu hướng lão Miêu trên đầu bay qua đi. Lão Miêu chợt lóe chạy xa. Dư lại chiến luyện ở phía sau cả giận nói. Lão hướng miệng vết thương thượng giải muối. Có ý tứ sao? Không sai biệt lắm mau hơn nửa năm đi. Hắn cùng hắn lão bà như thế nào ly? Chuyện này cũng chỉ có hắn cùng hắn lão bà biết. Căn bản không giống như là trong đội người đoán như vậy. Là hắn tính tình đại, có bạo lực khuynh hướng quan hệ. Trên thực tế, cùng vợ trước ở bên nhau thời điểm, chiến luyện tính tình phi thường hảo. Vợ trước tính tình cũng ôn nhu. Chỉ cần hắn quyết định sự tình, bình yên cơ bản không đề cập tới phản đối ý kiến. Tỉ như từ mua phòng mua xe thượng là có thể nhìn ra tới. Hắn nói phòng ở mua chỗ nào liền mua chỗ nào. Xe mua cái gì thẻ bài liền mua cái gì thẻ bài. Đương nhiên, hắn cũng không có nghĩ tới. Đây là không phải bởi vì hắn vợ trước không có tiền liền không lên tiếng quyền quan hệ. Cuối cùng là như thế nào bị buộc ra tính tình đâu. Chính là hắn vợ trước động bất động liền đem ly hôn quải bên miệng nhi thượng. Đương hắn tìm cái lão bà thực dễ dàng giống nhau. Một tá điện thoại liền đề ly hôn. Nhắc tới ly hôn, chiến luyện liền khắc chế không được chính mình muốn nổ mạnh. Kia ba tháng, nếu không phải cuối cùng nghe thấy bình yên khóc, chiến luyện còn tính toán vẫn luôn cùng hắn vợ trước háo. Ít nhất muốn háo đến hắn xuất ngũ lại nói. Hiện tại mắt thấy thời gian từng ngày quá khứ. Một cái nguyên bản hai ngày là có thể chạy xong lộ. Ngạnh sinh sinh kéo hơn 10-20 ngày. Cao tốc lại ngăn chặn. Chính là đêm này cao tốc thượng tang thi toàn giết. Xe trừ phi nâng quá này bài chướng ngại. Nếu không chỉ có thể đi bộ qua chướng ngại lại tìm chiếc thích hợp xe. Cho nên chiến luyện hỏa khí một ngày so một ngày đại. Thời gian mỗi qua đi một ngày, bình yên sinh tồn tỷ lệ liền càng là xa vời. Nếu là cuối cùng tìm được bình yên, kết quả là hư, Chiến luyện thật không biết nên như thế nào đối mặt hắn người vợ trước này tang thi. Cho nên bọn họ người như vậy, có đôi khi, thật là có chút hy vọng tìm không ra bọn họ thân nhân. Như vậy cũng có thể lưu cái niệm tưởng, có thể trời Nam biển Bắc vẫn luôn tìm đi xuống. Hắn cùng lão Miêu liền như vậy chậm rãi đi phía trước rửa sạch tang thi. Dịch dịch, liền hướng tương thành càng gần một bước. Thiên dần dần sáng, thế giới thực rộng lớn. Rồi lại giống như gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt giống nhau. Như vậy tuyệt vọng cùng hy vọng trộn lẫn tạp. Gió thổi tới, đều mang theo một cổ nước mắt bi thương hương vị. Không chung một bít như tẩy, xanh thẳm, là chưa bao giờ từng gặp qua thanh triệt, bình yên hoa mấy ngày thời gian, đem lầu ba tang thi rửa sạch, đến không sai biệt lắm. Mang theo oa oa cùng A Văn, tới rồi lầu ba không chung trong hoa viên phơi nắng, khó được có như vậy, thả lỏng thời khắc. Hồ Trinh cùng Trần Kiều Tắc đi lầu ba thu thập vật tư. Bình yên lộng một giường chăn, phô ở trên cỏ, đem oa oa cùng A Văn đặt ở chăn thượng, nhìn hai người bọn họ lung tung vũ hai chỉ tay nhỏ, đá chân nhỏ bộ dáng. Bình yên cũng ngồi ở trên cỏ, vẻ mặt mỉm cười ngẩng đầu, thổi gió nhẹ, biểu tình có chút thích ý. Nàng đem lầu bốn sở hữu hoa hoa thảo thảo, còn có kia cây nghiêu du quả miêu đều dọn xuống dưới. Trừ bỏ một chậu phấn tuyết sơn ngoại, còn lại tất cả đều loại vào không chung trong hoa viên. Địa phương lớn, hoa cỏ rễ cây có thể sinh trưởng phạm vi lớn hơn nữa. Hoa cỏ thực vui mừng, bình yên cũng thực vui mừng. Bất chi bất giác, thích y chi gian. Bình yên cảm thấy chính mình lòng bàn tay hạ tiểu thảo ở động. Nàng cúi đầu, vẻ mặt kinh ngạc nhìn chính mình dùng tay căng quá kia một mảnh nhỏ mặt cỏ. Quả nhiên, kia một thốc tiểu thảo lớn lên so chung quanh thảo đều cao một ít. Các ngươi cũng quá dễ dàng trường cao. Bình yên cười kéo kéo tối cao kia một cây thảo lá cây. Nàng đã nhiều ngày bị Hồ Trinh cùng Trần Kiều cùng đến gần. Hơn nữa nàng thể lực càng ngày càng tốt, sức lực giống như cũng càng lúc càng lớn. Từ lúc bắt đầu sát một con tang thi liền phải nghỉ ngơi trong chốc lát, đến bây giờ một hơi sát 30 chỉ tang thi đều không mang theo xuyễn. 079 chương chán ghét người điều giải. Lúc này bình yên cũng chỉ là chạm vào một chút trên mặt đất. Tiểu thảo liền trường cao, nàng cảm thấy đi, có phải hay không hoa hoa thảo thảo vốn dĩ liền so có thể kết quả cây ăn quả hảo dục sinh một ít. Đâu, vẫn là nàng chỉ có thể dục sinh hoa hoa thảo thảo. Mặc kệ thế nào, này cũng không phải một cái như thế nào tốt tin tức, nhưng cũng không xấu, bình yên cảm thấy chính mình cái này dị năng. Xem như cái dâu ri ơ đi, hoa hoa thảo thảo chính là nhìn đẹp mà thôi, lại không thể ăn không thể uống. Kỳ thật nàng cũng không biết trời cao làm nàng thức tỉnh như vậy, cái dâu ri ơ dị năng, có cái gì ân bài, tính toán làm nàng trở về nhân loại xã hội sau, khai cái cửa hàng bán hoa kiếm tiền sao? Bình yên một lòng một dạ bắt đầu tự hỏi sau này như thế nào nở hoa cửa hàng kiếm tiền khi. Hồ Trinh ôm một đại chồng thư từ lầu ba bên trong đi ra. Tới rồi không chung hoa viên. Đi đến bình yên ngồi địa phương. Đem kia một chồng thư đặt ở trên mặt đất. Đôi bình yên thở phì phò. Nói, vừa rồi ở một ít bác sĩ văn phòng tìm được rồi này đó thư. Bình yên không tự giác đánh cái ngáp, sau đó ngượng ngùng hướng Hồ Trinh cười cười. Ta nhận thức nó không quen biết ta à. Ngươi lấy này đó làm gì? Ngoặc kép, hết chương.